ta có thể phục chế thiên phú. Chương 577, đan tháp bất diệt kim đan. Canh 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, tiên lực tăng lên không ít, đạt đến cực hạn, hơn nữa liền tiên thể tiên hồn cũng tăng cường rất nhiều, để cho ta chỉnh thể thực lực cũng tăng lên không ít, nhưng ta cự ly kỷ nguyên chi tử còn thiếu một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên tối đạo, không sai, liền chỉ thiếu một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên có thể cảm giác được tối tăm bên trong một loại gông cùm xiềng xích có thể đụng, chỉ cần đánh vỡ cái này gông cùm xiềng xích, hắn liền có thể đăng lâm kỳ nguyên chi tử chiến lực, trở thành cái vũ trụ này đệ nhất vị kỳ nguyên chi tử. Nhưng bình cảnh này không tốt lắm đánh vỡ, bởi vì Diệp Thiên trước mắt có thể tăng lên phương diện tương đối ít, lại đều cần dùng thời gian rất lâu đi tăng lên, đây không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tỷ như Diệp Thiên nếu là có thể trở thành tứ giai sinh mệnh có lẽ cũng có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích, nhưng trước mắt mà nói nghĩ muốn trở thành tứ giai sinh mệnh không dễ dàng, chính là một kiện phi thường khốn chuyện khó. Diệp Thiên sở dĩ có thể thoáng cái đem thiên nguyên chân pháp tu luyện tới 3 tầng, là bởi vì hắn bản thân liền là tam giai sinh mệnh, cho nên không có chút nào bình cảnh liền tu luyện đến đệ tam tầng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể nghĩ muốn tu luyện tới thiên nguyên chân pháp tầng thứ 4 liền không dễ dàng, tại một chỗ đặc thù trong hoàn cảnh tiến hành tu luyện. Trường sinh quy nhất thuật cần phải mượn tử linh chi khí tu luyện, mà thiên nguyên chân pháp tầng thứ 4 tu luyện độ khó mặc dù yếu hơn trường sinh quy nhất thuật nhưng vẫn như cũ hết sức khó khăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên cần muốn tìm tới một chỗ ngàn trọng nhược thủy chỗ, lại tìm tới một chỗ ngàn trọng trọng thủy chỗ, tiếp xúc hai nơi thủy chi lực, tuyển lễ toàn thân, trùng kích thiên nguyên chân pháp tầng thứ 4 cảnh giới. Nhưng mà chẳng phải là ngàn trọng nhược thủy cùng ngàn trọng trọng thủy đáng sợ, coi như tìm được, muốn đi vào ngàn trọng nhược thủy cùng ngàn trọng trọng thủy bên trong cũng căn bản là tự tìm cái chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhược thủy cỗ có đáng sợ tính ăn mòn, mà trọng thủy có cường đại áp lực. Lấy Diệp Thiên thực lực cũng khó có thể ngăn cản được ngàn trọng nhược thủy cùng ngàn trọng trọng thủy, trừ phi dùng đặc thù biện pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. U ám chúa tể, Diệp Thiên hô kêu một tiếng. Sau một khắc u ám chúa tể xuất hiện ở Diệp Thiên trước mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Điện hạ có gì phân phó? U ám chúa tể hỏi đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. U ám chúa tể, ta muốn biết rõ nơi nào có ngàn trọng nhược thủy cùng ngàn trọng trọng thủy, mà lấy ta hiện tại thực lực nên như thế nào chống lại ngàn trọng nhược thủy cùng ngàn trọng trọng thủy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên nghiêm túc hỏi đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. U ám chúa tể nhìn một chút Diệp Thiên nghiêm túc biểu lộ tăng thêm đột nhiên hỏi như thế, liền suy đoán Diệp Thiên khẳng định là muốn tu luyện một loại nào đó bí thuật cần dùng đến ngàn trọng trọng thủy cùng ngàn trọng nhược thủy. Cần dùng đến ngàn trọng trọng thủy cùng ngàn trọng nhược thủy bí thuật, cái kia tuyệt đối là kinh thiên động địa bí thuật, người bình thường cái nào có tư cách tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, vừa nghĩ tới Diệp Thiên tình huống cùng yêu nghiệt trình độ cũng liền không được quá kỳ quái. Điện hạ, ngàn trọng nhược thủy cùng ngàn trọng trọng thủy khu vực ta biết rõ vài chỗ, nhưng điện hạ đoán chừng thời gian ngắn liền cần ngàn trọng nhược thủy cùng ngàn trọng trọng thủy, cách xa nhau quá xa mà nói, quả thực có chút không tiện lắm, nhưng có một chỗ, đồng thời nắm giữ ngàn trọng trọng thủy cùng ngàn trọng nhược thủy, là vô cùng thích hợp điện hạ cần thiết tu luyện nơi chốn. Nơi này chính là thần liên minh ma giới bích thủy giới bên trong nắm giữ đủ loại thủy hệ tu luyện hoàn cảnh, trong đó có ngàn trọng nhược thủy chi địa cùng ngàn trọng trọng thủy chi địa. Về phần như thế nào nhường điện hạ tiếp nhận ngàn trọng nhược thủy cùng ngàn trọng trọng thủy lực, đoán chừng có chút khó làm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, u ám chúa tể nhíu nhíu mày, tựa hồ đang trầm tư. Khó làm nói rõ vẫn là biện pháp, còn mời u ám chúa tể nói một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên vội vàng đạo, hơi nhỏ bé trầm tư một chốc, u ám chúa tể liền mở miệng đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta biết có mấy cái biện pháp nhưng thích hợp điện hạ trước mắt chỉ có hai cái biện pháp. Cái thứ nhất biện pháp là tìm tới 100 vạn năm quý thủy tinh, lợi dụng quý thủy tinh bảo hộ bản thân nhục thân, mới có thể tiếp nhận ngàn trọng trọng thủy cùng ngàn trọng nhược thủy lực lượng. Nhưng 100 vạn năm quý thủy tinh vô cùng hiếm thấy, ngay cả ta cũng không biết nơi nào mới có thể có. Biện pháp thứ hai kia chính là lợi dụng bất diệt kim đan bảo vệ bản thân nhục thân, mới có thể chịu đựng lấy ngàn trọng nhược thủy cùng ngàn trọng trọng thủy lực lượng. Bất diệt kim đan, nơi nào mới có? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên Hiếu kỳ hỏi đạo, cửu đại chí tôn cấp một trong những thế lực đan tháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. U ám chúa tể đạo. Đan tháp, Diệp Thiên biết rõ cái này chí tôn cấp thế lực là cửu đại chí tôn cấp thế lực bên trong tương đối là ít nổi danh, thực lực cũng hơi yếu ớt chút, nhưng đan tháp tại chí tôn cấp thế lực tác dụng lại hết sức lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đan tháp chia làm hai bộ phận lực lượng, một phần là chiến đấu lực lượng, một phần là luyện đan lực lượng. Chiến đấu lực lượng bảo hộ đan tháp, luyện đan lực lượng chủ yếu luyện chế đan dược, vận chuyển nhân tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan dược là một loại tương đối thông thường tài nguyên, rất nhiều võ giả tu luyện đều cần đan dược. Bất quá đối với Diệp Thiên dạng này điện hạ nhóm tôi nói, dùng đan dược tăng tiến tu vi là không có chỗ tốt, chỉ có bản thân dần dần từng bước tu luyện đi ra lực lượng mới càng thêm tinh thuần. Bất quá đối với nhân tộc đại bộ phận võ giả tới nói, đan dược chỗ tốt quá lớn, cho nên rất nhiều người đều mong mỏi dùng đan dược tăng tiến tu vi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đan tháp đan dược có tăng tiến tu vi đan dược, khôi phục thương thế đan dược, lâm thời tăng lên thực lực đan dược, thậm chí còn có gia tăng thiên phú đan dược, tăng lên thiên phú đẳng cấp đan dược cùng đủ loại hiếm thấy tác dụng đan dược. Nhân tộc đẳng cấp cao đan dược cơ bản cũng chỉ có đan tháp mới có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại U ám chúa tể giảng thuật phía dưới, Diệp Thiên biết được bất diệt kim đan tác dụng. Bất diệt kim đan chính là một loại bảo mệnh đan dược có thể làm cho thân thể tại trong thời gian ngắn độ trên một tầng kim thân, có thể gia tăng phòng ngự lực, có thể để phòng ngự rất nhiều lực lượng xâm lấn cùng tập kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, loại này đan dược vô cùng chân quý, liền xem như một số tinh hà cấp đại năng cũng không nỡ sử dụng. U ám chúa tể, ta nếu là từ đan tháp mua sắm bất diệt kim đan mà nói, có thể mua được sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên hỏi đạo, có chút khó khăn, U ám chúa tể nói ra. Không phải giá cả vấn đề, mà là khan hiếm vấn đề, bất diệt kim đan vật liệu có chút hiếm thấy, mỗi một lần đều không cách nào luyện ra quá nhiều bất diệt kim đan, mà yêu cầu bất diệt kim đan quá nhiều người, bởi vì bất diệt kim đan chính là một số nhỏ yếu thần linh bảo mệnh tốt nhất bảo vật một trong, người người đều mơ tưởng lấy được. Ta cũng không rõ ràng đan tháp có nguyện ý hay không bán mấy khỏa đan dược cho bệ hạ, nhưng ta có thể hướng đan tháp mấy người bạn cũ hỏi một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia đa tạ U ám chúa tể, Diệp Thiên cảm tạ đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Điện hạ khách khí, ta thân làm ngươi hộ vệ, lý nên như thế. Chợt U ám chúa tể rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên lặng lặng chờ đợi U ám chúa tể tin tức. 3 ngày sau đó, U ám chúa tể đến. Điện hạ, ta tìm ta mấy người bạn cũ hỏi một chút, đan tháp trước mắt bất diệt kim đan cơ hồ dùng hết rồi, còn lại bất diệt kim đan đều bị dự định, cái kia mấy người bạn cũ cũng không dễ gãy mất người khác bất diệt kim đan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. U ám chúa tể bất đắc dĩ đạo, kia chính là không hy vọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên có chút thất lạc, vốn cho là có vai diễn, không nghĩ đến rồi lại hay sao? Không, U ám chúa tể lại đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có một cái biện pháp, sau đó không lâu, đan tháp lại muốn một lần nữa luyện chế một nhóm bất diệt kim đan, nhưng thu thập bất diệt kim đan vật liệu 10 phân phiền phức cùng khó khăn, nếu là điện hạ hỗ trợ mà nói, đan tháp nguyện ý lấy điện hạ cống hiến, dành cho điện hạ một số bất diệt kim đan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cụ thể làm cái gì? Diệp Thiên đạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. U ám chúa tể đem cụ thể tình huống nói một lần, Diệp Thiên rất nhanh hiểu. Nguyên lai, bất diệt kim đan cần thiết vật liệu bên trong có hai loại vật liệu vô cùng hiếm thấy khan hiếm, lại chỉ có số ít mấy cái mới có thể có, trong đó an toàn nhất địa phương vẫn là thuộc về Minh Hoa giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh Hoa giới là một chỗ chỉ có thần cấp mới có thể tiến vào địa phương, nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ, Minh Hoa trong giới hạn bộ phận nhưng lại có chân thần cấp sinh vật. Như thế đối ngoại giới sinh vật không được hữu hảo thế giới, nhưng lại có bất diệt kim đan không thể thiếu tử đàn hoa cùng kim cốt thụ diệp, không có tử đàn hoa cùng kim cốt thụ diệp mà nói, bất diệt kim đan căn bản không cách nào luyện chế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể thần cấp tiến vào Minh Hoa giới rất nguy hiểm, không cẩn thận liền sẽ tử vong. Mỗi một lần vì thu thập tử đàn hoa cùng kim cốt thụ diệp đan tháp đều sẽ tổn thất số lớn thần cấp, mặc dù đau lòng, nhưng lại không thể không thu thập bởi vì bất diệt kim đan quá trọng yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì di bổ tổn thất mỗi một lần thu thập tử đàn hoa cùng kim cốt thụ diệp thời điểm, đan tháp cũng sẽ triệu tập một nhóm ngoại giới thần cấp vì bọn hắn thu thập tử đàn hoa cùng kim cốt thụ diệp. Ngoại giới thần cấp mặc dù cũng biết rõ thu thập tử đàn hoa cùng kim cốt thụ diệp nguy hiểm, nhưng đan tháp cho ra thù lao quá chân quý, rất nhiều người vẫn là vô cùng tâm động, cho nên nguyên một đám tiến vào Minh Hoa giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ có dạng này, đan tháp tổn thất mới xuống đến thấp nhất nhưng vẫn như cũ tổn thất nghiêm trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đan tháp muốn ta đi Minh Hoa giới. Diệp Thiên Minh Bạch đan tháp quyết định, rõ ràng là coi trọng hắn thực lực, lấy hắn thực lực nếu là tiến vào Minh Hoa giới mà nói tuyệt đối có thể lấy trợ giúp đan tháp thu hoạch được đại lượng tử đàn hoa cùng kim cốt thụ diệp mà bỏ ra chẳng qua là một số bất diệt kim đan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như thế mua bán quá có lợi, đối đan tháp trăm lợi mà không có một hại. Diệp Thiên cũng biết rõ đây là mua bán lỗ vốn, nhưng hắn xác thực cần bất diệt kim đan, không thể không đáp ứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. U ám chúa tể, nói cho đan tháp ta nguyện ý đi Minh Hoa giới, lúc nào đi? Diệp Thiên hỏi đạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ước chừng còn có 3 tháng thời gian a, u ám chúa tể nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chợt u ám chúa tể đi thông chi đan tháp mà đan tháp cũng cấp ra cụ thể thời gian, 5 tháng sau tiến vào Minh Hoa giới, mà Diệp Thiên cần tại 4 tháng sau liền đi đan tháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiền, trong nháy mắt 4 tháng thời gian trôi qua. Một ngày này, Diệp Thiên tại u ám chúa tể hộ tống phía dưới tiến nhập đan tháp ở tại Thánh Đan Hà Hệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đan tháp lối kiến trúc là từng tòa tháp có chút khổng lồ tháp đến sánh ngang một khỏa tinh cầu, nhưng Diệp Thiên vô cùng sợ hãi thán phục. Tiến vào đan tháp sau đó, Diệp Thiên được an bài ở trong đó một tòa đan tháp bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đan tháp, một cái nào đó tòa đan tháp bên trong. Một tên bạch y nữ tử chính đang lắng nghe một vị tinh hệ cấp người hầu giảng thuật. Tam tiểu thư, chủ thượng đã trải qua đáp ứng để ngươi tiến vào Minh Hoa giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người hầu nói ra, phụ thân tại sao đột nhiên đáp ứng? Bạch y nữ tử hiếu kỳ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng chính là đan tháp một vị chúa tể nữ nhi tên là Lã Thanh Hàn, nhân xưng Thanh Hàn tiên tử, thân phận tôn quý vô cùng, bây giờ mặc dù mới thần cấp cửu giai tu vi, nhưng thực lực tại đan tháp bên trong đều xem như đỉnh tiêm. Chỉ bất quá chính là bởi vì nàng thân phận tôn quý, đan tháp không yên lòng nàng tiến vào một chút nguy hiểm địa phương, mà Minh Hoa giới liền 10 phần nguy hiểm, một ngày xuất hiện nguy hiểm, liền chúa tể đều không có cách nào tiến vào nghĩ cách cứu viện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, Thanh Hàn tiên tử cho rằng nàng phụ thân hẳn là sẽ cự tuyệt nàng thỉnh cầu mới đúng. Có thể nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, lần này, phụ thân nàng dĩ nhiên đáp ứng, điều này thực ngoài nàng ngoài dự liệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hình như là đan tháp mời một cái 10 phần cường đại thần cấp. Tinh hệ cấp người hầu nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.